Con rể của nữ tổng thống. Chương 7, 7, ta muốn ly hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tại sao không đi chết? Vừa mới trở lại biệt thự Đường Gia, cửa lớn còn chưa đóng lại, Lâm Thu Linh đè nén cả đêm nổi giận. Bảo phế vật này cút ra ngoài cho ta, cút ra khỏi Đường Gia chúng ta. Nàng chỉ vào Diệp Phàm còn chưa vào cửa quát, có bao xa thì lăn bấy xa. Diệp Phàm vạch trần tranh chữ trước mặt mọi người là đồ dòm, không chỉ hung hăng đánh vào mặt Hàn Kiếm Phong, còn khiến nhân vật chính như cô rơi vào xấu hổ. Ngay cả một cây ăn bám cũng có thể nhìn ra đồ dòm, nàng cùng Đường Kiến Quốc lại nhìn không ra, chẳng phải là ngay cả phế vật cũng không bằng. Lâm Thu Linh lại không thể nói cho mọi người biết, cô ta cố ý thiên vị Hàn Kiếm Phong. Đương nhiên, nàng chân chính phẫn nộ, là cái kia một quả nhân sâm quả. Giá trị 3 triệu A. Kéo dài tuổi thọ A, đồ chơi quý giá như vậy, Diệp Phàm một mình ăn sạch sẽ. Phải biết rằng, đây vốn là tặng cho lão Đường cùng mình A, điều này làm cho Lâm Thu Linh trong lòng rỉ máu. Đó là cảm giác 3 triệu vé số bị máy giặt của mình rửa sạch. Nàng mất mặt, nàng phẫn nộ, nàng nghẹn khuất, nhưng cô sẽ không trách vợ chồng Hàn Kiếm Phong, chỉ hận Diệp Phàm ngỗ nghịch. Cút đi, có nghe thấy không? Lâm Thu Linh thét chói tai với Diệp Phàm. Đường Gia không cần tên bạch nhãn lang như ngươi. Đường Tam Quốc vẻ mặt bất đắc dĩ, muốn nói gì đó cuối cùng lại trầm mặc. Diệp Phàm không vào cửa, miễn cho tiếng ồn ô nhiễm. Sau khi tu luyện thái cực kinh và khống chế sinh tử ngọc, Diệp Phàm bất chi bất giác trở nên tự tin thong dong. Mẹ, con có gì sai? Diệp Phàm thay đổi nhu nhược ngày xưa, tự nhiên hào phóng mở miệng, hỏa cũng không phải ta tặng, là tỷ phu tặng. Muốn mắng cũng là mắng tỷ phu tặng đồ dòm. Còn nữa, nhân sâm quả kia, cũng là các ngươi nói rác rưởi. Diệp Phàm thản nhiên đối mặt với ánh mắt sắc bén của Lâm Thu Linh. Em có khó chịu thế nào, cũng không thể oán hận anh được. Ngươi cho rằng ta đầu óc nước vào, nhìn không ra bức tranh kia là giả. Ta liếc mắt một cái liền nhìn thấu toàn bộ. Lâm Thu Linh quát to một tiếng, nhưng trong trường hợp đó, tôi có thể đánh vào mặt anh rể cô không? Người không thể đánh tỷ phu mặt, chẳng lẽ có thể đánh ta mặt? Diệp Phàm lộ vẻ trêu tức, hơn nữa đổi ngược thị phi, đối với ta rất không công bằng. Đường Nhược Tuyết không ngừng nhíu mày, cảm giác Diệp Phàm khác với trước kia. Đánh vào mặt ngươi, ngươi một cái con rể tới nhà có thể có dạng mặt gì? Lâm Thu Linh càng thêm tức giận, mặt của cậu so với mặt của anh rể cậu sao? Chỉ biết làm việc nhà gia đình nấu phu, như thế nào cùng ngươi làm ông chủ tỷ phu so sánh? Kiếm Phong hàng năm hiếu kính Đường Gia mấy chục vạn, mà ngươi tốn Đường Gia mấy chục vạn, làm sao so sánh? Ta đánh vào mặt ngươi, là vinh hạnh của bạch nhãn lang ngươi. Nàng chỉ vào Diệp Phàm mắng to, vinh hạnh, hiểu hay không? Trong mắt Lâm Thu Linh, Diệp Phàm nên thừa nhận tất cả ức hiếp và bất công. Phàm là phản kháng, đó chính là đại nghịch bất đạo. Diệp Phàm cười nhạt không nói gì nữa, chỉ đưa mắt nhìn về phía Đường Nhược Tuyết. Hy vọng cô có thể nói vài câu công bằng. Diệp Phàm không phải sợ Lâm Thu Linh trở mặt, mà là hy vọng giờ khắc này mình không phải một mình. Hắn muốn tự mình biết, hắn là người có vợ. Đường Nhược Tuyết lạnh lùng thản nhiên liếc mắt nhìn nhau, hơi có vẻ không kiên nhẫn. Được rồi, đêm hôm khuya khoắt, các ngươi đều đừng ầm ĩ. Diệp Phàm, xin lỗi mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô luận như thế nào, mẹ cũng là trưởng bối, làm cho bà tức giận. Chính là con không đúng. Cuối cùng Đường Nhược Tuyết đứng về phía mẹ, mau bồi thường cho mẹ. Đường Tam Quốc phụ họa một câu. Diệp Phàm, xin lỗi đi. Lâm Thu Linh chỉ ra bên ngoài quát. Ta không cần hắn xin lỗi, ta muốn hắn cút đi. Diệp Phàm tiến lên một bước, thản nhiên lên tiếng. Mẹ, con muốn ly hôn với Nhược Tuyết. Được ạ. Lâm Thu Linh theo bản năng nói tiếp. Ly tựu ly, nói được một nửa, nàng giật mình một cái. Người nói cái gì? Diệp Phàm lặp lại một lần, tôi muốn ly hôn với Nhược Tuyết, ly dị, cả nhà một mảnh tĩnh mịch, bọn Lâm Thu Linh trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Phàm. Ai cũng không ngờ Diệp Phàm lại nói ra một câu như vậy. Dựa theo suy nghĩ của Lâm Thu Linh, Diệp Phàm nên quỳ xuống, khóc lóc van xin tha thứ. Dù sao Diệp Phàm cái gì cũng không tìm được việc làm, hơn nữa còn phải dựa vào tiền tiêu vặt của Đường Gia chữa bệnh cho Thẩm Bích Cầm. Kết quả, anh lại muốn ly hôn với Đường Nhược Tuyết. Câu nói này không chỉ làm cho Lâm Thu Linh khiếp sợ, mà còn làm cho trong lòng họ hoảng hốt. Đường Nhược Tuyết cũng dại ra. Anh muốn ly hôn với em. Hảo tụ hảo tán, Diệp Phàm thản nhiên lên tiếng. Đối với Đường gia mà nói, giá trị xung nghỉ của ta đã dùng hết, lưu lại sẽ chỉ chướng mắt các ngươi. Nhược Tuyết, ngày mai mang theo sổ hộ khẩu, chúng ta đến cục dân chính ly hôn. Thái độ vừa rồi của Đường Nhược Tuyết, khiến cho một tia ảo tưởng cuối cùng của hắn đối với hai người cũng không còn. Cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng coi mình là trượng phu, tất cả đều là mình một bên tình nguyện. Trong đầu, 18 năm trước mới biết ấn tượng lại xuất hiện. Chỉ là con người sẽ thay đổi, cô gái lúc trước tuy có tính tình nhưng ân oán rõ ràng, đã sớm không còn. Ly hôn, Lâm Thu Linh cũng kịp phản ứng, tức giận cười, một kẻ ăn bám cũng dám quay mặt ly hôn. Cậu thật sự coi mình là nhân vật sao? Mấy tháng nay, cô không chỉ một lần muốn Đường Nhược Tuyết và Diệp Phàm ly hôn, nhưng mỗi lần đều có những chuyện ngoài ý muốn không thành công. Trong lòng Lâm Thu Linh ước gì Diệp Phàm sớm cút khỏi Đường gia. Chỉ có điều hiện tại nàng lại không nghĩ như vậy, bởi vì đây là Diệp Phàm chủ động nói ra, như vậy không chỉ có nữ nhi của nàng, chính là nàng cùng Đường gia, cũng cảm thấy mất mặt. Ngươi có tư cách gì nói ly hôn? Lâm Thu Linh chỉ tay vào Diệp Phàm cả giận nói, không có Đường gia, ngươi tên phế vật này đi ra ngoài, không cần hai ngày sẽ chết đói. Ánh mắt Diệp Phàm bình thản, ly hôn đi, tôi không muốn có nửa điểm liên quan đến Đường gia. Không muốn liên quan đến Đường gia, Lâm Thu Linh tức giận cười. Được, ly hôn, muốn ly hôn cũng được. 50 vạn cũng không đề cập tới. Một năm này, người ăn Đường gia, uống Đường gia, còn ở Đường gia, người nợ chúng ta một cái thiên đại nhân tình. Giọng cô đột nhiên cao lên. Nếu muốn ly hôn, có thể trả món nợ này trước. An Dĩ Trạch bình tĩnh hỏi. Làm sao vậy? Tứ Hải Thương Hội thiếu ta Xuân Phong phòng khám 200 vạn tiền hàng. Lâm Thu Linh cười lạnh một tiếng, ngươi có năng lực quyết đoán như vậy, ngày mai ngươi đi đòi lại số tiền này cho ta. Lấy lại rồi, ta lập tức bảo Nhược Tuyết ly hôn với ngươi. Nàng đẩy Diệp Phàm vào chỗ chết, bằng không ngươi chính là đi chuyển gạch, đi bán máu, làm vịt làm chó, trả món nợ Đường gia này. Đường Nhược Tuyết biến sắc, mẹ, câm miệng, Lâm Thu Linh ngắt lời Đường Nhược Tuyết, nhìn chằm chằm Diệp Phàm lạnh lùng lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có vấn đề gì không? Diệp Phàm gật đầu, không thành vấn đề, sau đó, hắn liền trầm mặc xuyên qua đại sảnh, đi lên lầu 2, đi tới phòng ngủ của Đường Nhược Tuyết. Phòng ngủ là một căn phòng, đi vào là một đại sảnh nhỏ, phía sau đại sảnh nhỏ là một gian trong. Đường Nhược Tuyết ở bên trong, Diệp Phàm ngủ ở sofa trong phòng khách nhỏ. Một năm này, Diệp Phàm và Đường Nhược Tuyết cách nhau một bức tường. Nhưng chưa bao giờ vào trong phòng càng không có da thịt thân cận. Lâm Thu Linh thỉnh thoảng còn châm chọc hắn là chó giữ cửa. Vô số lần, Diệp Phàm khát vọng chính mình có thể ngủ vào trong gian giường lớn. Chỉ là một năm trôi qua, Diệp Phàm càng ngày càng rõ ràng đó là ảo tưởng xa không thể với tới. Đêm nay, càng làm cho Diệp Phàm biết, đã đến lúc buông tay. Diệp Phàm vừa mới ngồi xuống sofa, Đường Nhược Tuyết liền đẩy cửa phòng đi vào, khí thế hung hăng. Diệp Phàm, ngươi là cái gì? Ngươi có tư cách gì ghét bỏ ta? Nàng không chút khách khí hỏi, ngươi dựa vào cái gì cùng ta ly hôn? Diệp Phàm cố ý ca một trên thích nàng, một nữ nhân điên không rõ thị phi, không ly hôn giữ lại lễ mừng năm mới. Nữ nhân điên, Đường Nhược Tuyết giận dữ cười, vậy ngươi là cái gì? Công việc tìm không thấy, việc nhà làm không tốt, còn muốn tìm nữ nhân điên lấy tiền trị mẹ ngươi? Người quả thực chính là phế vật, ngay cả nữ nhân điên cũng không bằng. Nàng đối với Diệp Phàm càng thêm ghét bỏ, nhu nhược vô năng bên ngoài, còn cuồng vọng tự đại. Diệp Phàm từ chối cho ý kiến cười nói, ta dĩ nhiên là phế vật, vậy thì ly hôn sớm một chút, hảo tụ hảo tán. Đường Nhược Tuyết thẹn quá hóa giận, anh không có tư cách nói ly hôn, chỉ có tôi mới có thể bỏ anh. Ngươi cho rằng ngươi có thể đòi lại 200 vạn, Diệp Phàm. Đừng không biết tự lượng sức mình. Nàng khinh miệt cười, nợ của Tứ Hải Thương Hội, phế vật như ngươi, đòi 100 năm cũng không đòi lại được. Sau khi nói xong, Đường Nhược Tuyết liền đóng cửa đi ra ngoài. Cô tuyệt đối sẽ không tin Diệp Phàm có thể đòi lại khoản nợ 2 triệu. Nhưng trong lòng nàng lại có một loại cảm giác nói không nên lời. Bởi vì vừa rồi khi cô và Diệp Phàm nhìn nhau, thấy được sự thâm thúy trong đôi mắt kia. Ngoài ra, còn mang theo một loại vô cùng tự tin. Cách chương.